Yêu Nhược Tiên bất ngờ vỗ một phát vào gáy nàng, Tuyết Nhi đau kêu lên ôi chao một tiếng, ra sức xoa đầu. Ngươi ngốc thật, Yêu Nhược Tiên chỉ vào mũi nàng dạy dỗ, các ngươi có biết tiểu tử kia lợi hại nhất là cái gì hay không? Người bình thường đều cho là một thân pháp bảo của hắn lợi hại, sai lầm rồi, thứ lợi hại nhất của hắn là một thân thương pháp kinh diễm tuyệt luân. Đó thật sự là một thương nơi tay dám hoành hành ngang ngược giữa thiên quân vạn mã, ta đây sống một đống tuổi trên đầu chưa từng thấy qua thương thuật quần công lợi hại như thế, cũng không biết hắn làm thế nào luyện ra được. Tiểu tử kia bây giờ là tu vi quá thấp, không cách nào phát huy được uy lực chân chính của thương pháp này, chờ ngày sau tu vi hắn tăng tiến, đó mới là thật sự bá đạo. Có tuyệt kỹ như vậy bên cạnh không chịu học chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Ta nói cho các ngươi biết pháp bảo dễ luyện, nhưng chân bản lãnh cũng không phải ai cũng có thể có cơ hội học được, nếu như các ngươi dùng kiếm, vậy coi như đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Bản lãnh này người khác không thể nào học được của hắn, nhưng các ngươi là thị nữ thiếp thân của hắn, không phải là người ngoài, mà là nữ nhân của hắn, hẳn sẽ có nhiều cơ hội tốt. Hai nha đầu ngốc nghe lời ta chắc chắn không sai, chờ sau khi luyện thương xong, các ngươi hãy cầm thương đi tới trước mặt hắn giả bộ đáng thương. Tiểu tử kia không thể nào trơ mắt nhìn hai người các ngươi cầm cây que cời lò vô dụng múa may, đến lúc đó ít nhiều gì cũng phải truyền thụ cho các ngươi đôi chút. Cách chương.